Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 403, chương 408, điều tra. Sư tôn, sư nương, ta thất bại. Liêm Pha cúi đầu, không dám nhìn sư tôn cùng sư nương ánh mắt. Đế Tân phất phất tay để hắn ngồi trở lại đến. Không cần tự trách, nếu thật muốn lưu lại đối phương, ta đã sớm tự mình xuất thủ. Đi, ngồi trước trở về đi. Thuận tiện thúc giục đồ ăn. Chúng ta đói bụng rồi. Đúng, sư tôn, Liêm Pha nào dám ngồi xuống. Vội vàng đi xuống thúc chủ quán mang thức ăn lên. Thuận tiện quét dọn một chút lầu 2. Các loại đến thức ăn dâng đủ. Lầu 2 không gian cũng thu thập sạch sẽ về sau. Đế Tân vừa uống rượu dùng bữa. Một bên cùng Đát Kỷ trò chuyện Đông Hoàng Thái Nhất vấn đề. Đế Tân, lão bà, người đổi âm dương ra một chuyện thấy thế nào? Đát Kỷ, âm dương ra tính toán quá lớn. Sau lưng của nó, khẳng định có một tổ chức khổng lồ đang ủng hộ. Bất luận là công pháp sáng tạo cùng cải tiến, cùng cấp trên cấp dưới, thành kiến chế hành động cương lĩnh, cũng không phải là một hai người có thể làm ra. Đúng a, không phải một hai người làm ra. Đế Tân cảm thán một câu, ta hiện tại, sợ nhất tại phía sau của nó, có một cái thế lực bá chủ tổ chức tại kế hoạch. Mà lại, xem ra ta đại khái dẫn là đoán đúng rồi. Đát Kỷ vô ý thức hồi tưởng lại Đế Tân cùng Đại Tư Mệnh đối thoại, bỗng nhiên giật mình. Phu quân, ý của ngươi là yêu tộc? Đúng, vẫn là Bắc Câu Lô Châu một nhóm kia viễn cổ cự yêu. Đế Tân gật gật đầu, dùng ngón tay dính chút rượu, liệt kê ra khả năng người lãnh đạo chọn. Yêu thánh Bạch Trạch, yêu đình cự bá, thiên phú là dự chắc tương lai, càng là thượng cổ yêu đình cố vấn. Yêu thánh Quỷ Sa, mọc ra chín đầu, Vu yêu đại chiến sau tại Bạch Trạch cùng một chỗ rút lui, biến mất tại Hồng Hoang. Còn có Anh Chiêu, Thương Dương, tất cả đều tại thế. Đế Tân nhớ lại một chút, kết hợp Tử Vi Đế Cung tại Bắc Câu Lô Châu chiến báo, tìm được tương ứng yêu thánh nhân tuyển. Sau đó, hắn lại vẽ ra một bộ kình ngư đồ án, mà yêu tộc bên trong khó giải quyết nhất chính là yêu sư Côn Bằng. Đế Tân đọc lên trang Tử Tiêu Giao Du bên trong đoạn ngắn. Bắc Minh có cá, này tên là Côn, Côn to lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, này tên là Bằng, Bằng chi lưng, không biết hắn mấy ngàn năm bên trong vậy, giận mà bay, hắn cánh như đám mây che trời. Trang Tử lời ấy, chỉ nhân tiện là Bắc Hải yêu cung chủ nhân, thượng cổ yêu đình yêu sư. Côn Bằng, năm đó, tại ta đại thương vùng phía tây một mực quấy rối nước ta Tây Nhung nhất tộc. Chính là Côn Bằng gây nên, Nam Man nhất tộc, cũng là thượng cổ yêu đình còn sót lại chỗ mê hoặc. Ta bây giờ hoài nghi, xuất hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu âm dương ra một mạch. Rất có thể là hai nhà liên hợp thành lập, Đông Hoàng Thái Nhất, thì là Đế Tuấn cùng Thái Nhất Tàn Hồn. Cái gì? Đát Kỷ kinh ngạc. Thân là Thanh Khâu nhất tộc công chúa, nàng cũng không có thiếu theo trong tộc trong điển tịch, hiểu rõ thượng cổ sự tình. Phu quân, ý của ngài là nói, yêu tộc hiện tại ý đồ phục sinh Đế Tuấn, Thái Nhất, tái hiện thượng cổ yêu đình. Tái hiện yêu đình chi thế không có khả năng, dù sao thiên đình đại biểu cho thiên đạo. Đế Tân giao giao đầu, nói ra, mà lại Đế Tuấn cùng Thái Nhất tàn hồn, cũng không có khả năng phục sinh. Nhưng hai người cùng là kim ô, hồn phách cực kỳ tiếp cận, ta càng muốn tin tưởng chính là yêu tộc sẽ đem tàn hồn dung hợp, sáng tạo một cái hoàn toàn mới yêu hoàng, lại lấy huyết tộc chi pháp người cải tạo tộc, nhờ vào đó đoạt dẫn đầu thế giới vị trí. Dù sao, huyết tộc nói trắng ra là, cũng là nhân tộc một mạch, thì như là bọn hắn dùng yêu huyết trộm lấy nhân tộc khí vận, sẽ không khiến cho nhân tộc khí vận phản phệ. Mà một khi đoạt quyền thành công, yêu tộc làm hậu trường chấp trưởng giả, cho dù không có một lần nữa trở lại nhân vật chính vị trí, nắm trong tay dẫn đầu thế giới, cũng cùng nhân vật chính không nhiều lắm khác biệt. Đế Tân kết hợp kiếp trước thần thoại suy tư một chút, cho ra kinh tâm động phách kết luận. Yêu tộc thế mà tại hạ lớn như vậy tổng thể. Đát Kỷ há to mồm. Không dám tin. Yêu tộc. Không hổ là Quát Tháo dòng dã một cái lượng kiếp tồn tại. Cái này mưu kế có thể nói là từng tia hợp đập. Không có kẽ hở. Phu quân. Vậy chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Đát Kỷ có chút lo lắng. Thanh Khâu nhất tộc tại thượng cổ thời kỳ chỉ bằng mượn nữ oa sủng ái. Chưa bao giờ tránh thức thêm vào yêu tộc. Hậu kỳ càng bởi vì nữ kiều gả cho đại vũ. Cùng nhân tộc kết làm minh hữu. Các nàng cũng tuyệt đối không muốn lại để cho yêu tộc cầm quyền. Việc này nói cũng đơn giản. Đế Tân lạnh nhạt nói. Âm dương gia sinh tồn đất đai. Nói trắng ra là cũng là tại loạn thế trong khe hẹp sinh tồn. Đi những cái kia nghèo khổ trong dân chúng truyền đạo. Tiên truyền cho bọn họ những ngày kia có thứ tự. Ngũ hành âm dương lý luận. Một khi loạn thế thống nhất. Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc có tương lai. Giống Đông Thắng Thần Châu như vậy. Có một loại mệnh ta do ta không do trời bá khí. Bọn họ cũng sẽ không có sinh tồn đất đai. Chờ tới lúc đó. Lại tập hợp trăm nhà lực lượng phát động nhất kích chí mệnh. Âm dương gia. Tự nhiên hủy diệt. Cái này. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ cười khổ nói. Nhưng chính là thống nhất điểm này. Là khó khăn nhất. Tiểu danh chính quá nhỏ. Chờ hắn lớn lên. Lại phát động thống nhất chiến tranh. Không biết còn muốn trì hoãn bao nhiêu năm. Cho nên. Chúng ta phải tăng tốc cước bộ. Đế Tân để xuống bát đũa. Đứng người lên. Nói ra. Đều đã ăn xong a. Đi thôi. Về vương cung. Chúng ta dạy bảo đệ tử tốc độ, cũng nên tăng nhanh, ngoặc kép chấm chấm, tiếp xuống thời gian, đối mặt với yêu tộc uy hiếp, Đế Tân, Đát Kỷ toàn lực bắt đầu đề phòng. Đầu tiên là thông chi Hỏa Vân Động, để bọn hắn đại lượng phái người, tại Nam Chiêm Bộ Châu điều tra âm dương gia tung tích. Lại mệnh Phi Liêm lĩnh quân, dẫn Ác Lai, Lôi Khai, Ân Phá Bại, Trương Quế Phương chờ tướng. Cách mỗi 3 ngày thì thanh lý một lần Bắc Câu Lô Châu cùng Bắc Hải. Cần phải để đại yêu không có quá nhiều tâm tư tham chiến. Sau cùng, để doanh dị nhân đem Bạch Khởi, Vương Bí, Mông Điềm 3 người cùng một chỗ đưa đến Vương Cung. Truyền thụ hắn võ nghệ, binh pháp, cùng tiểu doanh chính cùng nhau học tập. Tăng tốc độ phát triển. Tần Vương Cung, Mị Nguyệt Tẩm Điện, ngày hôm đó. Mị Nguyệt buồn rầu nằm tại trên giường nhìn lên trước mặt công pháp sững sờ. Bởi vì âm dương ra sự kiện, vô luận là Đế Tân, hoặc là Đát Kỷ đều không có thời gian bào chế nàng. Chỉ là ném cho nàng một phần tiên hiệp bản ngọc nữ tâm kinh. Thế nhưng là, cũng không biết có phải hay không là bởi vì tu hành huyết tộc công pháp. Đối tư chất có hại hại, nàng đều dòng dã nghiên cứu 10 ngày, vẫn không có mảy may tiến bộ. Càng quan trọng chính là, có Đế Tân cùng Đát Kỷ tại cung, nàng cũng không dám hút thêm thiếu nữ máu tươi. Những ngày này da thịt đều có chút thô ráp. Mị Nguyệt, ngay tại Mị Nguyệt tự hỏi, như thế nào vụng trộm xuất cung, làm một đợt máu tươi trước. Một đạo hắc ảnh lui vào trong cung, hiện ra Lương Sơn Bá, cũng chính là Từ Phúc bóng người. Từ Phúc, ngươi lại đến ta tới đây làm gì? Ngươi không thấy được ta cho ngươi lan truyền tin tức sao? Danh chính sư phụ là Tử Vi Thiên Đế. Ngươi liền xem như muốn chết cũng đừng liên lụy ta có được hay không? Mị Nguyệt tức hổn hển đối Từ Phúc quát. Tại Triệu Cơ sau khi trở về. Trực tiếp mệnh trung Vô Diễm mẹ già quân tiếp quản Hoàng Cung nội viện phòng ngự. Liêm Pha tiếp quản Ngự Lâm quân. Tướng Hoàng Cung phòng vệ đó là nước chảy không lọt. Hiện tại Từ Phúc tiến đến. Một khi bị phát hiện, nàng có thể không cảm thấy dựa vào bản thân Đại Tần Vương Thái Hậu thân phận. Có thể đào thoát xử phạt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.